Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, tướng phủ thiên kim Thôi Huyền. Diệp Hiên tự nhiên không biết hắn nhất thời tiến hành, lại làm cho phì phì tử quán lão bản làm ra hồi hương quyết định. Cái viên kia linh tinh tức thì bị hắn đời đời truyền thừa xuống. Cuối cùng hậu thế cái nào đó tử tôn. Nương tựa theo cái viên kia linh tinh, bước lên vũ tu con đường, trở thành Thương Lan đại lục trên một đời cường giả. Lúc này, Diệp Hiên chú ý lực tất cả đều đặt ở đang tại chạy thục mạng Tiêu Diễm trên thân. Đáng chết, Diệp Hiên cùng hắn linh sủng tốc độ vì sao nhanh như vậy? Tiêu Diễm vốn cho rằng tốc độ của mình đã rất nhanh, nhưng không nghĩ tới vẫn như cũ vung không được tiểu hưu cùng Diệp Hiên. Loại này chật vật chạy trốn, lại như cũ thoát không nổi đối phương cảm giác để cho Tiêu Diễm cảm thấy phi thường khó chịu. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nhục nhã không có từ trước đến nay xông lên đầu. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào tướng phủ? Trong đêm tối, quát to một tiếng bỗng nhiên vang lên. Tướng phủ! Tiêu Diễm lấy làm kinh hãi, hắn chỉ lo chạy trốn, lại không nghĩ rằng hoảng hốt chạy bừa phía dưới. Vậy mà xông vào tướng phủ, cái kia vang lên âm thanh, từ xa mà đến gần, giống như thiên lôi cuồn cuộn, trong một chớp mắt liền tại Tiêu Diễm bên tai nổ vang. Nhìn qua hiển nhiên tu vi bất phàm, làm sao bây giờ, trước có cường giả, phía sau có truy binh. Ta nên làm cái gì? Tiêu Diễm trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Nhất là cùng ngày hắn cảm giác được Diệp Hiên cùng cái kia không biết tên cường giả đang nhanh chóng hướng về hắn tiếp cận. Cảm thấy càng là một mảnh kinh hoàng. Theo thiên mệnh đi. Tiêu Diễm cắn răng một cái. Đột nhiên hướng phía một gian ẩn ẩn lóe lên ánh đèn gian phòng đụng tới. Tại Tiêu Diễm phá cửa mà vào trong nháy mắt. Gian phòng bên trong nhất thời vang lên từng tiếng lệ giọng nữ. A, đang tại tắm tướng phủ thiên kim Thôi Uyển. Kinh khủng nhìn đột ngột xông vào Tiêu Diễm. Phát ra rít lên một tiếng. Tiêu Diễm hiển nhiên cũng không nghĩ tới gian phòng bên trong lại là loại tình huống này. Trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người. Bất quá làm hắn nghe được Thôi Uyển tiếng thét chói tai về sau, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, kêu la cái gì, câm miệng cho ta. Tiêu Diễm trên người đấu bồng màu đen đã sớm bị hỏa diễm đốt rách tung tóe, một khuôn mặt thanh tú cũng hiển lộ ra, trên mặt dính đầy không ít đen xám. Hắn mặc dù nỗ lực giả bộ như một bộ dáng vẻ hung thần ác sát, nhưng trên mặt không có cảm giác bộc lộ ra ngoài xấu hổ thần sắc, lại đem hắn bán rẻ. Thôi Uyển dù sao cũng là tướng phủ thiên kim, tại kinh lịch trải qua mới bắt đầu kinh hoàng về sau, đã chậm rãi bình tĩnh lại. Lúc này nhìn thấy Tiêu Diễm thần sắc dáng vẻ chật vật, nhất thời phốc một tiếng bật cười. Thôi Uyển vốn là dung mạo rất đẹp, ý cười viết tại trên mặt nàng, giống như là tràn ra lấy bạch liên hoa, rực rỡ đến cực điểm. Dù là Tiêu Diễm đã lòng nóng như lửa đốt, nhưng ở nhìn thấy Thôi Uyển nụ cười về sau, vẫn không tự chủ được ngẩn ngơ. Tiêu Diễm lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, tốc độ nói thật nhanh. Ta bị một cái thực lực cường đại ác nhân truy sát, vô ý xông vào tiểu thư khuê các, kính xin tiểu thư chỉ điểm một hai, như hôm nay ta có thể đào thoát này khó, ngày sau tất có hồi báo. Tiêu Diễm lúc này giống như là người chết chìm, bắt lấy một cái phao cứu mạng cuối cùng, cũng không để ý trước mắt thiếu nữ này có phải là thật hay không có thể trợ giúp đến hắn. Dù sao hắn đã bị bức tới tuyệt lộ, cũng không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Nhưng không thể không nói, Tiêu Diễm cái này thiên mệnh con trai, khí vận thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thôi Uyển cái này tướng phủ thiên kim đang nghe xong hắn về sau, thế mà không chút do dự liền tin tưởng. Người mau tránh tiến vào cái này tủ quần áo, Thôi Uyển Thiên Thiên tay ngọc theo trong thùng tắm đưa ra ngoài. Chỉ lấy bên trên một cái tủ treo quần áo nói ra. Cái này, Tiêu Diễm chần chờ một chút. Thiếu nữ này không phải đang nói đùa chứ. Chỉ là một cái tủ treo quần áo có thể tránh thoát Diệp Hiên loại này nguyên đan cao thủ thần niệm. Dò xét, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục